Gã chợt trông thấy một ông lão chỉ cao gần bằng một nửa chiều cao của bản thân. Ông lão ấy đang chống một cây gậy, đứng ngay cửa ra vào. Thổ địa ra, chấm, ông Từ hét lên kinh ngạc. Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền từ miếu thổ địa, nhưng gã cũng là cúng bái thành kính mỗi ngày đấy. Tuy đó giờ luôn quỳ lại trước tượng đất sét, gã vẫn có thể nhận ra đây chính là chân thân ngài ấy dù mới nhìn qua đúng một lần. Tương truyền, thổ địa công rất lùn. Hóa ra là sự thật. Xem ra ngươi vẫn có chút nhãn lực. Thổ địa công ừ nhẹ rồi vào thẳng vấn đề. Không nói nhảm rông dài. Hôm nay sẽ có một vị khách quý đến thăm. Họ của vị khách này là kế. Người ấy là một văn nhân nho nhã. Mặc áo trắng. Ngươi đừng gọi thẳng tên của vị đó. Cứ thưa kế tiên sinh là được. Ngươi nhanh chóng thu dọn một căn phòng yên tĩnh và ngăn nắp đi. Có lẽ kế tiên sinh sẽ tá túc một thời gian. Nhớ kỹ nhé. Căn phòng đó phải yên tĩnh và ngăn nắp đấy. Dạ. Con đi chuẩn bị ngay. Sau khi ông Từ chắp tay nhận lệnh, thổ địa công lập tức biến mất bặt tăm. Giật mình một phát. Ông Từ tỉnh dậy khỏi chiếc ghế tựa bằng tre với tình trạng mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Gã nhìn vào trong nhà rồi xoay ra cửa. Nơi ấy chẳng có ai cả. Là một giấc mơ ư, không? Giấc mơ này quá chân thực. Lại giật mình thêm lần nữa. Ông Từ trong dáng dấp ở độ tuổi trung niên cùng chòm râu ngắn bèn đứng dậy khỏi ghế. Gã lập tức cuộn lại chăn đệm trên giường mà không hề nghĩ ngợi gì thêm. Sau đó, ông ta lôi một tấm đệm mới từ trong giường ra. Trải lại một tấm giường hoàn toàn mới trước khi bắt đầu quét dọn căn phòng thật sạch sẽ. Xét về tính chất yên tĩnh và sạch sẽ, căn phòng của gã là nơi phù hợp nhất với hai tiêu chí này. Sự thật đã chứng minh rằng, phản ứng của ông Từ là rất chính xác và kịp thời. Khoảng một khắc sau, nhân viên công vụ của miếu vội vã chạy đến phòng riêng của ông Từ. Thấy gã đang quét dọn bên trong, người này bèn cẩn thận gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Triệu Thúc, một ông vị tiên sinh họ Kế mặc áo trắng đến miếu thổ địa tìm ngài. Còn nói ngài biết người đó nữa. Ông Từ chợt sững sờ. Sau đó mới vội vàng nói. Ta biết rồi. Mời vào nhanh lên. À không, đích thân ta ra mời người ấy vào. Mặc dù vị khách này rất nho nhã lễ độ, nhưng rõ ràng là ông Từ đây khá căng thẳng khi giao tiếp. Sắp xếp chu toàn mọi chuyện. Gã dẫn khách viếng về gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Còn không quên khẳng định sẽ lo toan ba bữa ăn mỗi ngày và chắc chắn không đến đây quấy rầy. Nhận ra khách nhân không hề phàn nàn bất cứ một vấn đề nào. Rốt cục thì ông Từ mới yên tâm. Sau đó, trong lòng gã chợt dấy lên một cảm giác hưng phấn không thể kìm nén. Đây là vị khách quý mà thổ địa công đích thân căn dặn gã phải tiếp đãi chu đáo. Phải chăng chính là một vị thần tiên? Ngược lại, Kế Duyên cũng không quan tâm gì nhiên, cứ yên tâm ở lại trong miếu. Ngôi miếu thổ địa này tráng lệ hơn những gì mà hắn tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí, căn phòng này còn tốt hơn những căn phòng hạng sang nhất của các quán trọ. Vốn dĩ, hắn tưởng mình phải trải chăn đệm để ngủ trên mặt đất. Giờ lại có cảm giác khá hưởng thụ với hoàn cảnh này. Chờ ông Từ rời khỏi, Kế Duyên bèn đóng cửa lại, ngồi xuống bàn rồi trải kiếm ý thiếp ra trước mặt. Con hạc giấy trong ngực vội vàng bay khỏi túi gấm, vỗ cánh đáp xuống cạnh mấy con chữ. Ngay cả thanh đằng kiếm vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng xuất trần, cũng bay lơ lửng trước bàn. Tuy nhiên, kiếm ý thiếp lại cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ con chữ nào hó hé thành lời cả. Có vẻ như bọn chúng đang sợ hắn chuẩn bị la rầy đây mà. Kế Duyên có thể cảm nhận được một cảm giác căng thẳng đang lan tỏa trên mặt giấy đầy chữ. Các ngươi bắt đầu có cảm giác, có ý nghĩ từ lúc nào vậy? Kế Duyên nhẹ giọng nói. Và để ngăn căn phòng này trở thành một cái chợ,